Chương 137, kế hoạch bắt đầu. Ngưng linh quả thụ sinh trưởng ở Ngưng Linh Sơn bên trên, mà Ngưng Linh Sơn, đó là này Ngưng Linh bí cảnh bên trong khổng lồ nhất đỉnh núi. Giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ đều tại tranh đoạt trên cây Ngưng Linh quả, không có ai phát hiện, một đám người mặc áo bào màu xanh lam trẻ tuổi võ giả, chính lặng lẽ đi tới sơn chỗ tiếp theo ẩn nút vị trí. Đám người này áo bào màu xanh lam phía trên tràn đầy thề, mà ngực chính trung ương vị trí, là khác đến một cái đại đại linh tự. Bọn họ là cự linh môn nhân cầm đầu một tên trẻ tuổi võ giả mặt mũi anh tuấn, hắn đi tới chỗ kia ẩn nút vị trí sau, từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm phụ triện, sau đó liền dán ở bên trên. Một cái vô cùng nhỏ bé cửa hang từ từ mở ra, mạn mạn trường đại đến có thể làm cho nhân thông qua lớn nhỏ. Cũng theo ta đi vào. Trẻ tuổi võ giả quay đầu, sau đó đối với mình sau lưng mọi người nói. Đúng nhị sư huynh. Phía sau hắn cự linh môn mọi người tất cả đều gật đầu một cái, sau đó liền đi theo trẻ tuổi võ giả sau lưng, thật nhanh đi vào cửa hàng kia bên trong. Đang lúc mọi người toàn bộ đi vào sau đó, cửa động kia lại chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không còn một ngống. Tên này cầm đầu trẻ tuổi võ giả tên là Lưu Đồng, là cự linh môn nhị sư huynh, hắn là cự linh môn môn chủ đệ tử thân truyền, một thân thực lực cũng đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào vũ hoàng cảnh. Ở tại bọn hắn đạp vào trong sơn động sau, trước mắt đen kịt một màu, trong động lại còn có âm phong trận trận, làm người ta cảm giác thập phần thần bí cùng kinh khủng. Mọi người đối loại này thần kỳ cảnh tượng cũng không có qua ăn nhiều sợ, rất hiển nhiên, bọn họ trước khi tiến vào, liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Lưu Đồng một người một ngựa, hắn dẫn mọi người đang trong núi này nhanh chóng đi lại, dựa theo một ngón tay định đường đi đi tiếp. Lại đi đại khái sau mười mấy phút, bọn họ trước mắt đột nhiên sáng lên, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một tòa cao lớn vô cùng tế đàn cao vút ở phía trước, trên tế đàn có vô số pháp trận cùng phong ỉn cả cầm, phảng phất bên trong chấn áp cái gì kinh khủng ma vật như thế. Này trên trận pháp rậm rạp chẳng chịt hiện đầy vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tan vỡ. Này trên tế đàn tài liệu rất là cổ lão, không biết chạy qua rồi bao nhiêu năm tháng, truyền thừa đến nay nhận. Bốn phía không ngừng truyền ra từng luồng khí tức kinh khủng, khiến cho mọi người sợ mất mật, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lang tổ đại nhân, chúng ta đúng hẹn tới. Lưu Đồng lấy can đảm nói, hắn hướng về phía trước tế đàn không người xá một cái. Rắc rắc rắc rắc kinh khủng vết nứt lần nữa hiện đầy toàn bộ tế đàn, mà ở này trên tế đàn, từ từ có một bóng người nổi lên. Đó là một tên mình trần đến trên người đại hán trung niên, trên người hắn bắp thịt rất là to con. Nhu như từng cái cầu long một dạng tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Cự linh môn mọi người thấy tên này đại hán trung niên sau đó, bọn họ đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, cả người linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Kết quả này là cấp bậc gì tồn tại à, vẹn vẹn chỉ là liếc hắn một cái, thiếu chút nữa để cho bọn họ linh hồn vỡ nát. Các ngươi môn chủ đây hắn tại sao không có tự mình đến? Tên kia đại hán trung niên lạnh rên một tiếng, lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép toàn trường. Ngài cũng là không phải không biết, này tụ linh mật cảnh bên trong có cấm chế tồn tại, vượt qua nửa bước vũ hoàng cường giả là không vào được. Lưu Đồng đầu tiên là xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sau đó cung cung kính kính nói. Thật là một bang phế vật, liền nho nhỏ này cấm kỵ cũng không phá nổi, bản tổ đối với các ngươi rất thất vọng. Trung niên đại tiếng hán tức rất là lạnh giá, trên người khí thế càng thêm bàng bạc đứng lên. Đại nhân giáo huấn vâng. Lưu Đồng nghe được đại hán trung niên lời nói sau. Hắn vội vàng túi đầu xuống nói, nhưng là nội tâm lại có một ít bất mãn. Nói tốt giống như ngươi rất lợi hại tựa như ngươi lợi hại như vậy, còn không phải là bị trấn áp tại này tụ linh mật cảnh bên trong. Chọn đời không thấy ai nhờ mặt trơ y lang tổ đại nhân, cái này phương viên triệu dặm võ giả toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Bọn họ trẻ tuổi máu thịt, cũng sẽ trở thành ngài hồi phục lực lượng nguyên tuyển. Lưu Đồng đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó giọng cung cung kính kính nói. Một đám nửa bước vũ hoàng đống cặn bã mà thôi, liền cho bản tổ nhét không đủ để nhét kẻ răng, các ngươi cự linh môn thật đúng là đủ qua loa lấy lệ. Đại hán trung niên liếc Lưu Đồng liếc mắt, sau đó giọng rất là khó chịu nói. Mặc dù hắn ngoài mặt nói như vậy, nhưng là đại hán trung niên cũng biết, này tụ linh mật cảnh bên trong nhất nhân vật mạnh mẽ, bất quá chỉ là nửa bước vũ hoàng mà thôi. Về phần những thứ kia có thể không nhìn này cấm chế áp chế siêu cấp đại năng. Lại làm sao có thể sẽ đến loại này địa phương vắng vẻ đây lang tộc, chúng ta đã chuẩn bị xong hư không phá giới phù, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng,